Cải biên từ truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút. Chương 44, Sự Dịu Dàng Chỉ Dành Cho Em. Góc truyện audio.com. Chấm, Los Angeles, Sở Cảnh sát XX. Thời điểm Đàm Dịch Khiêm ăn cơm cùng Hạ Tử Du và Liễu Nhiên thì nhận được điện thoại của Sở Cảnh sát. Anh vì không muốn Hạ Tử Du biết cho nên đã lên thư phòng nói chuyện. Hạ Tử Du nhìn theo bóng lưng Đàm Dịch Khiêm trong phòng có chút bất an. Mặc dù mọi chuyện anh đã giải thích rõ ràng với cô nhưng cô không an tâm. Bé con ở đây cùng dì Lô. Mẹ hơi mệt lên phòng nhé. Hạ Tử Du nhìn Liễu Nhiên. Cô dịu dàng nói. Liễu Nhiên lo lắng nhìn cô. Mẹ, có phải em trai làm mẹ mệt không? Hạ Tử Du nhìn con gái cô nhẹ giọng hỏi. Em không có làm mẹ mệt. Mà tại sao CN lại nói là em trai? Cô chưa siêu âm còn không biết là trai hay gái. Vậy mà con bé lại nói là em trai. Liễu Nhiên ngây thơ nhíu mày. Bộ dạng suy ngẫm nói. Ông bà ngoại nói đó. Vì con là chị gái. Em trong bụng mẹ sẽ là em trai nha. Hạ Tử Du mỉm cười nói. Nhưng nếu em bé trong bụng mẹ là em gái thì sao? Bé con có thích em không? Liễu Nhiên gật đầu. Em trai hay em gái con đều thích. Bà cũng nói như vậy. Hạ Tử Du có phần sững sờ. Cô hỏi. Bà con cũng thích em gái sao? Cô chưa từng nghe anh nói là thích con trai hay con gái. Dạ. Ba nói nếu là mẹ sinh em trai hay em gái ba đều thích. Liễu Nhiên ngây thơ hồn nhiên nói. Đàm Dịch Khiêm nghe điện thoại xong giọng lãnh đạm nói. Được, tôi sẽ gặp cô ta. Vất vả cho ngài rồi. Cảnh sát trưởng, anh tắt máy cũng vừa lúc Hạ Tử Du đẩy cửa thư phòng bước vào. Ông xã, anh bận sao? Giọng cô ngọt ngào vang lên. Đàm Dịch Khiêm đứng lên sải bước nhanh đến chỗ cô. Anh ôm lấy cô giọng ôn nhu vang lên. Chỉ là bên cảnh sát muốn anh hợp tác điều tra vài việc thôi. Không có gì. Hạ Tử Du vòng tay ôm lấy hông anh. Cô nhẹ giọng lên tiếng. Có phải anh giấu em chuyện gì đúng không? Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt. Cô gái này vẫn còn nghi ngờ anh. Có phải vì anh làm tổn thương cô quá nhiều cho nên mới khiến cô luôn luôn phải đề phòng nghi ngờ anh giấu cô? Anh nhẹ nhàng nói. Không có. Bà xã em đừng nghĩ lung tung nữa. Mọi chuyện để anh giải quyết được không? Chuyện của em là an tâm dưỡng thai. Tinh thần vui vẻ là quan trọng nhất. Hạ Tử Du hạnh phúc ôm chặt anh cô hít mũi cả động nói. Đừng vì em mà làm chuyện gây bất lợi cho anh. Em không muốn người khác lại dùng em uy hiếp anh. Đàm Dịch Khiêm cưng chiều hôn đỉnh đầu cô. Giọng anh dịu dàng nói. Sẽ không nữa. Ngoài Kim Trạch Húc luôn muốn đối đầu với anh. Đường Hân và Đan Nhất Thuần đều muốn tìm mọi cách muốn tình cảm của anh và cô đổ vỡ thì trên thế giới này anh sẽ không để anh làm cô tổn thương. Nữa, từ lúc Hứa Thiên Anh nói chuyện thấy Kim Trạch Húc và Đường Hân đi cùng nhau. Hạ Tử Du đã bắt đầu nghi ngờ. Cô không biết hai người họ là muốn gì cho nên mới âm thầm theo dõi. Sau đó cô lại càng không nghĩ đến việc Đan Nhất Thuần giấu Đàm Dịch Khiêm mang thai hộ. Vì hiểu lầm cho nên mới khiến Hạ Tử Du luôn bị ám ảnh vì Đàm Dịch Khiêm và người phụ nữ khác. Hạ Tử Du chọn cách chấp nhận. Can đảm cùng anh thẳng thắn nói rõ mọi chuyện. Thời điểm Đàm Dịch Khiêm nghe được thân phận thật sự của người luôn đứng phía sau âm thầm giúp đỡ Hạ Tử Du khiến anh chấn động không hề nhẹ. Nếu quả thật năm đó anh không mềm lòng gọi cuộc điện thoại kia thì anh vĩnh viễn sẽ không biết sự thật Đường Hân mua chuộc người đánh đập Hạ Tử. Dù trong trại giam, anh sẽ càng không biết chuyện cô mang thai và sinh con gái họ trong trại giam còn âm thầm nuôi dưỡng con gái họ vì cô không nỡ xa con. Đến khi gặp lại cô lần đầu khi cô ra tù anh lại bị cô làm cho rung động. Nhìn cô mạnh mẽ kiên cường muốn cùng anh tranh giành quyền nuôi dưỡng Liễu Nhiên. Nhìn cô dù cho thương tích đầy mình vẫn không màn quan tâm. Một mực ôm chặt Liễu Nhiên. Anh lại còn không nghĩ Đường Hân lại có thể lừa gạt cô bắt cô ép hình thành một người phụ nữ hèn mọn. tham lam trước mặt anh. Sau đó là Kim Trạch Húc xuất hiện. Anh càng kinh ngạc hơn chính là Hạ Tử Du. Bà xã anh lại là người thiết kế bảng dự án kế hoạch dự án Ano thành công giúp Kim Trạch Húc giành được hạng mục. Khiến Trung Viễn có thể vươn tầm bằng Đàm Thị. Kim Nhật Nguyên biết được anh và Hạ Tử Du có con gái nên bắt có Liễu Nhiên ép anh không thể tham gia hai hạng mục. Một là hạng mục dầu mỏ, hai là hạng mục mỏ kim cương. Kim Nhật Nguyên là con cáo già mưu mô xảo huyệt. Anh sợ ông ta lại dùng Hạ Tử Du và con gái uy hiếp anh. Anh sợ ông ta làm tổn thương hai mẹ con cô cho nên mới ép cô cùng anh qua Mỹ. Sau đó là cùng cô kết hô Đàm Dịch Khiêm, ban đầu có chút không thể ngờ Hạ Tử Du nhanh chóng đồng ý cùng anh kết hôn. Hóa ra là vì Kim Trạch Húc tiết lộ chuyện quá khứ của mẹ cô. Ngô Tử Uyển, khi anh biết chuyện cô đưa đơn kiện anh đã rất tức giận và đau lòng. Cô thậm chí không để anh giải thích mà kiên quyết rời đi cùng Kim Trạch Húc. Nhưng thật ra mọi chuyện chính là cô lên kế hoạch sắp xếp để Kim Nhật Nguyên cùng Kim Trạch Húc tin tưởng cô hận anh. Để họ không thể dùng cô và con gái uy hiếp anh. Đàm Dịch Khiêm càng không thể ngờ vì sự tức giận không thể kiềm chế của anh khiến cô sảy thai. 3 năm sau anh nghe thông tin cô từ Kiều Sở Ngạn. Anh đã tìm cớ 5 lần 7 lượt đến mêu tìm cô. Cùng cô dây dưa. Sau đó là vì chuyện của Liễu Nhiên khiến anh bắt đầu nghi ngờ chuyện cô đưa đơn kiện anh. Đàm Dịch Khiêm không thể tin người mà mình hết mực tin tưởng lại cùng người phụ nữ anh yêu giấu giếm anh chuyện kế hoạch của Kim Nhật Nguyên. Đàm Dịch Khiêm không hề phòng bị mà bị chấn động khi biết cô vì anh mà âm thầm sắp đặt. Không chỉ kế hoạch của anh khiến Kim Nhật Nguyên rơi vào bẫy mà trong đó có phần của cô đã lên kế hoạch sẵn. Ngài Ano còn một hạng mục mật rất lớn. Ông lại nhờ chính bà xã anh thiết kế là lên kế hoạch. Sau đó Trung Viễn cùng Đàm Thị là hai tập đoàn nằm trong danh sách của Ngài Ano. Đàm Thị lại nhờ bảng kế hoạch hoàn mỹ của Hạ Tử Du mà thành công đánh bại Trung Viễn. Hạ Tử Du còn âm thầm thu thập một số chứng cứ liên quan đến việc Kim Nhật Nguyên buôn lậu vũ khí. Nhưng thật chất là Hứa Thiên Anh giúp cô điều tra. Đàm Dịch Khiêm thành công đưa Kim Nhật Nguyên vào tù. Nữa đời sau của ông ta là ngồi tù chung thân. Trung Viễn phá sản, Kim Trạch Húc bạt vô âm tính. Cô thì sau khi phiên tòa kết thúc liền hôn mê sâu 2 tháng không có ý thức muốn tỉnh. Đến khi cô nghe chị Dư nói tình trạng của Đàm Ngôn Tư mới khiến cô tỉnh lại. Nhưng bên cạnh anh lại có người phụ nữ khác. Cô không thể ra mặt. Hạ Tử Du rời khỏi Los Angeles đến Mêu. Một lần nữa anh cùng cô tái hợp. Nhưng người muốn hãm hại cô và anh lại vẫn còn nhỡn nhơ. Kim Trạch Húc, Đường Hân thậm chí là Đan Nhất Thuần cùng nhau muốn phá vỡ tình cảm của anh và cô. Đan Nhất Thuần bề ngoài luôn miệng nói muốn giúp anh cùng vợ cũ tái hợp nhưng sau lưng lại xíu dục Đường Hân bắt ông bà Hạ ép Hạ Tử Du đến thay. Cô ta còn tẩy não Đường Hân muốn Đường Hân hạ độc giết chết Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm nghĩ kế sách ly hôn của anh và cô sẽ khiến họ không dùng cô uy hiếp anh nữa. Nhưng Đường Hân vốn không phải kẻ hiền lành. Chính vì bảng di chúc của ông bà Hạ vẫn chưa thay đổi, người thừa kế cô ta âm thầm làm Hạ Thị đi đến bước đường nằm trên vực sắp phá sản. Hạ Tử Du vì muốn trả ơn công nuôi dưỡng thương yêu hơn 10 năm cầu ông ba Hạ cho nên mới tìm hiểu là lên dự án cứu lấy Hạ Thị. Đường Hân không dừng ở việc bắt cóc ông bà Hạ ép Hạ Tử Du về thành phố Y, dùng Hạ Tử Du uy hiếp Đàm Dịch Khiêm nhận tội thay cô ta. Còn ép Đàm Dịch Khiêm giao Đàm Thị cho Kim Trạch Húc. Cũng thật may mắn là bà xã anh còn bình tĩnh báo cảnh sát trước khi đến chỗ bọn bắt cóc. Ngay lúc họ nhận lệnh hạ độc Hạ Tử Du và giết chết ông bà Hạ thì cảnh sát đến. Hứa Thiên Anh thông minh dùng điện thoại của bọn bắt cóc nhắn tin thông báo thành công cho Đường Hân để khiến cô ta tin tưởng rằng Hạ Tử Du cùng ông bà Hạ đã chết. Đàm Dịch Khiêm vì tin tưởng người có thể bảo vệ cô chỉ có Robert. Cho nên anh âm thầm để Robert từ Mêu đến Mỹ. Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh là bà xã anh lén lúc rời đi khi Robert không để ý, cho nên lần nữa khiến cô động thai. Cách chương.